Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 9. Đi ra phòng ăn, đi vào thang máy. Quý ức nhìn chằm chằm tầng lầu cân nhắc trần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn chọn tầng chót con số đè xuống. Theo trong thang máy con số màu đỏ. Càng nhảy càng cao, quý ức đáy lòng càng ngày càng khẩn trương. Nàng không kiềm hãm được nắm chặt tay trong bỏ túi túi. Đến được vị trí tầng lầu. Nương theo lấy keng, một thanh âm vang lên. Cửa thang máy mở ra. Quý ức hít sâu một hơi. Mới giơ chân lên, đi ra, dọc theo thật dài hành lang. Quẹo hai cái cong, quý ức rốt cuộc nhìn thấy Hạ Quý Thần số phòng. Quý ức dừng bước lại. Nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần cửa phòng, mắt không chớp nhìn rất lâu, đều từ đầu đến cuối không có dũng khí đi gõ cửa. Nàng bắt đầu ở cửa phòng đi loanh quanh. Tại nàng lần thứ ba trải qua Hạ Quý Thần cửa gian phòng bên cạnh trưng bày một gốc lục thực thời điểm, nàng chợt hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới cửa trước, ngẩng đầu lên hướng về phía chuông cửa nhấn tới. Đầu ngón tay của nàng còn không có đụng chạm lấy chuông cửa, liền lại xì hơi. Nàng như vậy xách cơm xào trứng ra hiện ở trong phòng của hắn, có thể hay không lộ ra quá đột ngột. Quý ức rụt một cái đầu ngón tay, ở trước cửa trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Nàng vừa mới chuẩn bị thu tay về rời đi, Hạ Quý Thần cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị người từ bên trong lực mạnh kéo ra. Quý ức sợ đến cả người run run một cái, sau này mãnh lui hai bước. Người mở cửa, đại khái cũng không ngờ tới ngoài cửa đứng người. Nhìn thấy quý ức, uống một tiếng, sau đó mới đứng vững tinh thần. Nhìn về phía quý ức, hắn ngẩn người, mới mang theo mấy phần không tưởng tượng nổi lên tiếng. Quý tiểu thư, quý ức miễn cưỡng đè ép ép phác đằng tiểu trái tim. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mở cửa. Nàng biết hắn, là trợ lý của Hạ Quý Thần. Kêu Trần Bạch. Quý tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trần Bạch lại mở miệng, ngữ khí rõ ràng trầm ổn rất nhiều. Không có mới vừa kinh ngạc. Ta, vốn là chưa nghĩ ra dùng lý do gì đến tìm Hạ Quý Thần quý ức. Chỉ nói một chữ, cũng có chút lúng túng dừng lại. Ngươi là tới tìm Hạ Tổng sao? Trần Bạch cũng không có nghĩ quá nhiều. Thấy lời trong miệng quý ức dừng lại, liền thuận thế nhận lời cha. Hắn cũng không đợi quý ức có chút đáp lại, liền tránh ra cánh cửa, hướng về phía trong căn phòng đưa tay ra dấu mời. Quý tiểu thư, mời ngài vào, đều bị bắt quả tang, coi như là chưa chuẩn bị xong, muốn chạy trốn cũng không được chạy. Quý ức chỉ có thể kiên trì đến cùng, đi theo Trần Bạch vào phòng. Hạ Quý Thần ở căn phòng, lớn đến kinh người, đi vào trong ước chừng xa 10 mét. Quý ức mới nhìn thấy ngồi ở trước cửa sổ sát đất trên ghế salon Hạ Quý Thần. Hắn cúi đầu, tay trái đang tại giải tay phải băng vải. Hắn đại khái là không nghe thấy mới vừa Trần Bạch cùng nàng đối thoại. Nhưng biết Trần Bạch lại gãy trở lại. Không ngẩng đầu, tự mình bận bịu đầu ngón tay chuyện. Ngữ khí rất nhạt lên tiếng hỏi. Còn có chuyện khác? Không có, là quý tiểu thư tới rồi. Trần Bạch trở về. Trên tay Hạ Quý Thần động tác, bỗng dưng ngừng lại, hắn cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mình bị thương tay phải nhìn một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại tầm mắt của hắn, va chạm vào quý ức cái kia một giây, bờ môi hắn, rõ ràng giật mình, bất quá rất nhanh, thần sắc trên mặt của hắn, liền khôi phục thành thường ngày thanh lãnh. Hắn không lên tiếng, bình tĩnh đem ánh mắt theo quý ức trên gương mặt rơi xuống trên mặt của Trần Bạch. Trần Bạch tiếp xúc được tầm mắt của Hạ Quý Thần, lập tức hiểu hắn đáy mắt ẩn núp ý tứ, vội vàng lại mở miệng nói. Hạ Tổng, ta còn có chuyện khác phải xử lý, cho nên liền đi trước một bước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.